Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 36, Đức Sĩ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết, Phạm Môn vốn là man di ngoại đạo, vào ta Hoa Hạ nhiều năm cũng không biết hối cải, khó đi man di chi khí, trẫm không đành lòng thấy chi, cố đặc hạ lệnh này, muốn lấy Hoa Hạ chi vĩ đại văn hóa đi nó man di chi khí. Ngay hôm đó lên, Đại Tùy cảnh nội các quận huyện, tất cả chùa Phật đổi thành miếu đạo quán, Thích Già tên đổi thành Thiên Tôn, Bồ Tát đổi thành Đại Sĩ, La Hán cải tôn giả, Hòa Thượng là Đức Sĩ, đều lưu tóc đỉnh quan chấp giàn, người vi phạm lấy mưu nghịch chi tội luận xử, không thể sai lầm, Hà Hằng nhẹ giọng ghi nhớ Dương Quảng cái này thánh chỉ. Mỗi niệm một chữ, Bất Sân sắc mặt bọn họ liền đen một phần. Đến Hà Hằng niệm cho tới khi nào xong, bọn họ mặt đã so với than đen còn muốn đen. Cho dù Liễu Không vị này khổ tu nhiều năm, bế khẩu thiền công, định lực thâm hậu con lừa chọc, giờ khắc này sắc mặt cũng là âm trầm. Tuy rằng lấy Tịnh Niệm Thiền Viện thế lực, Dương Quảng một cái đạo thánh chỉ này bọn họ liền đều biết. Bằng không bọn họ vừa mới cũng sẽ không mở cửa. Chỉ là, bọn họ biết quy biết. Hà Hằng tự mình tới cửa cầm đạo thánh chỉ này đến niệm cho bọn họ nghe. Tình huống này liền hoàn toàn khác nhau. Chuyện này căn bản là đang gây hấn với A. Vốn là Hà Hằng cái này đạo môn người. Ở đắc thế sau, đến bọn họ nơi này diễu võ dương oai. Trần trụi đánh bọn họ mặt. Trên thực tế, Hà Hằng chính là đến đánh bọn họ mặt. Đây là Vương Chi Viễn đặc biệt yêu cầu hắn làm. Lúc trước Mao Sơn Tông Tổ Sư, đạo môn đại tông sư Đào Hoàng Cảnh bị đắc thế Phạm Môn làm cho xuất ra đi nghiên cứu tu Phật Pháp, Mao Sơn Tông cùng Phạm Môn ân oán liền kết xuống. Những năm gần đây càng là như vết dầu loang càng ngày càng sâu. Hiện tại bọn họ đắc thế, còn không tìm một chút bang này con lừa chọc phiền phức. Kết quả là, liền có hiện tại tình cảnh này. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc nhìn Liễu Không đám người. Nhẹ nhàng đem trong tay thánh chỉ khép lại, lạnh nhạt nói, chư vị đại sư, không, hẳn là chư vị đồng đạo, đây là hoàng thượng ý chỉ, bần đạo không dám không nghe theo, chư vị còn xin phối hợp, bằng không này 20.000 đại quân nếu là điều động lên, bần đạo cũng không thể bảo đảm hậu quả, ngươi, Bất Sân đám người căm tức Hà Hằng, mấy trăm vũ tăng cũng là hỏa khí ngút trời. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ xu thế. Hà Hằng hờ hững nơi chi, cầm trong tay thánh chỉ, một cước dẫm dẫm Tịnh Niệm Thiền Viện sụp đổ môn hộ. Mà phía sau hắn, lập tức có một thân đen giáp tướng lĩnh cầm đao mà xuất. Lạnh lùng nhìn một đám tăng nhân, lớn tiếng quát, thánh thượng ý chỉ ở đây. Bọn ngươi còn không mau mau tránh ra. Vô liêm sỉ, bọn ngươi khinh người quá đáng. Phải biết ta Phật Như Lai cũng có trợn mắt kim cương. Đừng vội bức bần tăng triển khai hàng ma thủ đoạn. Chính như Bất Sân từng nói, bất cụ tính khí nhất là hỏa bạo. Nhất theo một thanh thuần thiết đúc thành thiền trượng liền hướng trước mà đến, sư đệ. Không thể a, Bất Sân gắt gao kéo lại bất cụ. Khổ sở khuyên bảo, bất tham, bất si hai người trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Hằng. Không khiến người ta tới gần thiền viện. Hà Hằng không có để ý phản ứng của bọn họ, ánh mắt nhìn về phía còn ở không phát ra âm thanh. Yên lặng niệm kinh Liễu Không Hòa Thượng, lớn tiếng quát lên, Liễu Không trụ trì, bần đạo nhưng là phụng thánh chỉ mà đến. Người thiền viện tăng nhân như vậy không phối hợp, hẳn là muốn chống chỉ không tuân. Ý đồ mưu phản, yêu đạo ngươi đừng vội nói bậy. Bất cụ giận dữ, không để ý mấy người khuyên can. Xoay vòng thiền trượng liền hướng Hà Hằng này bổ tới. Lớn mật, lúc trước vị kia tướng lĩnh thấy bất cụ thế tới hung hăng. Lúc này liền xách đao mà lên. Người này võ công cũng là bất phàm. Cùng bất cụ cách biệt không xa. Hai người đều mang theo nộ ý. Lúc này ngay ở này thiền cửa viện bắt đầu chém giết. Thiền trượng cùng bảo đao đan dệt. A-di-đà Phật, ngay ở Bất Sân đám người lo lắng nhìn bất cụ thời gian. Một tiếng phảng phất vàng trung đại lữ Phật hiệu vang vọng ra. Chấn động chu vi mấy dặm. không chút nào so với Hà Hằng lúc trước thanh thế kém. Liễu Không Hòa Thượng xoay mình một bước hướng về nhảy tới đến. Kết thúc hắn hơn 20 năm bế khẩu thiền. Bạch mi tóc đen hắn. Trong tay niệm châu lan. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Chân nhân cũng là người xuất gia. Hà tất tới đây làm khó dễ chúng ta. Hà Hằng khẽ cười nói. Không phải bần đạo muốn tới làm khó dễ bọn ngươi. Chỉ là nhữ phạm môn quá phận quá đáng. Ngoài miệng nói xong từ bi. Lại khắp nơi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Mưu đồ gây rối. Xem các ngươi này thiền viện. Mấy trăm gian phòng ốc. Tu bao nhiêu hảo. Hương hỏa ngày đêm dầu thắp không dứt. Có thể các ngươi cũng biết. Thiên hạ này có bao nhiêu bách tính là không được ăn cơm. Điểm không lên đăng. Có bao nhiêu người là ngay cả mình một gian che phòng chắn vũ phòng ốc đều không có. Liễu Không trầm mặc không nói. Chỉ là trong miệng không tuyệt vọng từ bi từ bi. Hà Hằng tiếp tục nói. Bọn ngươi nhận thiên hạ bách tính cung dưỡng. Có thể áo cơm không lo. Không tham dự bất luận cái gì làm lụng liền có thể trải qua rất nhiều bách tính một đời đều. Không đạt tới sinh hoạt. Lại vẫn là không cảm giác ân. Suốt ngày mưu đồ gây rối, cổ động bách tính tạo phản. Há không biết thiên hạ yên ổn. Các ngươi làm như thế. Chính là hãm sinh linh ở nước sôi lửa bỏng. Cái gọi là kiếp sau, câu chuyện càng là man di chi khí khó tiêu. Độc hại bách tính lòng tiến thủ. Lòng dạ đáng chém. Lòng dạ đáng chém. Nói tới chỗ này, Hà Hằng ôm quyền đối với Lạc Dương nơi sâu xa nói. Bây giờ bệ hạ dành cho bọn ngươi cải tà quy chính. Sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bằng vào ta Hoa Hạ chi vĩ đại văn hóa. Tiêu bọn ngươi man di chi khí. Bọn ngươi còn không mau mau tạ ân. Để bần đạo hành sự. Nói như vậy. Hà Hằng bàn tay nhẹ động. Sau người 20.000 cấm quân dơ lên cung nỏ. Nhắm ngay tịnh niệm thiền viện một đám tăng chúng. Chỉ cần bọn họ có gì dị thường. Liền lập tức vạn mũi tên cùng phát. Đem tòa này thiền viện hóa thành con nhím. Thế giới này võ đạo phổ biến hơi cao. Những này quân sĩ trên tay đều là cứng nỗ. Ít nhất cũng là ba thạch chi cung. 150 bước bên trong. Có thể xuyên một tấc thiết bản. Những này hòa thượng tuy rằng võ công không kém. Nhưng nếu là đối mặt bực này cứng nỗ dày đặc mưa tên. Ngoại trừ Liễu Không chờ rất ít mấy người bên ngoài. E sợ những người khác đều phải đương trường nhuốm máu. Viên tịch quy thiên. Mà cho dù Liễu Không bực này tông sư đỉnh cao nhất nhân vật. Cũng nhiều nhất ở mũi tên này mưa bên dưới kiên trì mấy vòng. Sau đó cũng là chân khí tiêu hao hết. Bị xạ thành con nhím hạ tràng. Trừ phi Hà Hằng bực này đại tông sư. Thiên nhân giao cảm. Có thể mượn thiên địa tự nhiên vũ trụ mênh mông sức mạnh to lớn. Bằng không ai lại có thể đối kháng bực này quân đội. Bất Sân đám người vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được nhìn 20.000 thủ thế chờ đợi cấm quân. Không dám có bất luận động tác gì. Không thể làm gì khác hơn là cầu viện nhìn Liễu Không. Hà Hằng cũng ở nhìn Liễu Không. Tay của hắn đã giơ lên. Chỉ cần nhẹ nhàng thả xuống. Chính là vạn mũi tên cùng phát thời gian. Lúc này, Liễu Không nhìn chăm chú Hà Hằng. Thở dài một tiếng, A-di-đà Phật, tội lỗi, huyền vi chân nhân, bần tăng nguyện phục tùng thánh chỉ, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nói như vậy, hắn ra lệnh các tăng nhân thả ra một con đường, để Hà Hằng đám người đi vào, trụ trì, như vậy sao được, Bất Sân đám người sốt sắng, liền muốn đi ngăn cản Hà Hằng, Liễu Không vươn tay ra, một cái cản bọn họ lại. Khuôn mặt hiện khó khăn vẻ, nhẹ giọng nói, tất cả có triển vọng pháp, đều như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế quan, Bất Sân mấy người các ngươi chấp nhất, Như Lai chỉ ở trong lòng, hà tất hắn nơi mà cầu, những này cho phép bề ngoài, bọn họ muốn phá hủy cũng là để bọn họ liền đi. A-di-đà Phật, Bất Sân đám người nhìn nhau một phen cười khổ. Nhìn lại một chút cái kia 20.000 cung nỏ chưa từng thả xuống cấm quân. Thở dài một tiếng, đồng thời nói, A-di-đà Phật, Hà Hằng nhẹ nhàng quét một vòng Liễu Không. Lạnh nhạt nói, đạo hữu không hổ là này, tịnh niệm đạo viện được nắm. giác ngộ xa không phải những này ngu tăng có thể so với. Bần đạo kiến thức, chân nhân quá khen, Liễu Không hai tay tạo thành chữ thập đạo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hà Hằng. Chỉ là, này chuyện thế gian, luôn luôn âm dương tương sinh, có thịnh tất có suy. Chân nhân hôm nay phong quang, vẫn cần cẩn thận ngay khác báo ứng. Ha ha ha ha, Hà Hằng cười lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng Liễu Không nói. Đạo hữu quả thực cùng ta đạo hữu duyên, vừa mới nhập đạo liền hiểu ra âm dương sinh diệt lý lẽ. Không tồi không tồi, bần đạo yêu quý ngươi. Hà Hằng đối với Liễu Không vai vỗ vỗ, trực tiếp đi vào tịnh niệm thiền viện nơi sâu xa. Nhìn cái kia, đại hùng bảo điện, lớn tiếng quát, nhanh, đem này bảng hiệu dưới đi, cho ta đổi thành vô lượng đạo cung. Nhìn lại một chút trong đó Phật Đà, Bồ Tát vân vân kim thân. Hà Hằng lớn tiếng cười nói, người đến, đem này chư vị thiên tôn, đại sĩ kim thân đều đính chính hảo. Những này man di hạng người quả thực chính là man di. Không biết ta đạo tinh túy, đem này kim thân làm cho vàng rực rỡ làm gì? Hao tiền tốn của không nói, càng mất ta nói rõ nhạt ôn hòa chi nghĩa. Còn có những kia đầu đầy bọc lớn là cái quỷ gì? Nhanh chóng cho ta đính chính tốt. Tuân mệnh, quốc sư. Một đám quân sĩ nhanh chóng đi lên phía trước. Ở Liễu Không chờ một đám tăng nhân ánh mắt phẫn hận dưới, đem đại điện bảng hiệu bắt. Đổi Hà Hằng từng nói, sẽ đem từng tòa kim thân nhấc đi, thay đổi là mặt khác. Hà Hằng nhìn ngó Liễu Không đám người, lại là nói, lo lắng làm gì, còn không thế những này, đức sĩ, đại sư môn thay y phục. Có thể ngàn vạn cẩn thận, không muốn đem trên người bọn họ bộ lông làm ít đi. Thân thể phát ra nhận chi cha mẹ, những đại sư này vốn là bộ lông thiếu hụt, cần phải từ từ xúc phát. Các ngươi có thể ngàn vạn chú ý. Quốc sư yên tâm, từng cái quân sĩ cười to, đem ra từng kiện cùng nói toạc ra cực kỳ tương tự quần áo. Ba cái hai cái kéo xuống rất nhiều tăng chúng gông xiềng. Tăng bào, sau đó cho bọn họ chồng lên những kia, đức sĩ, phục. Một phen dằn vặt sau, toàn bộ tịnh niệm thiền viện hoàn toàn biến dạng. Vô số cung điện bị thanh lý hết sạch, rất nhiều kim thân bị trở đi. Cái kia mấy tòa đồng đúc đại điện cũng bị Hà Hằng lấy không hợp quy củ tên phá hủy. Sau đó trở đi, cái gì dầu tháp, hương hỏa hết thảy bỏ chạy. Y Hà Hằng lời giải thích, muốn lấy thanh đạm ôn hòa làm gốc bản giáo nghĩa. Không thể tùy ý phô trương lãng phí. Toàn bộ tịnh niệm thiền viện mấy trăm năm tích lũy, bị trực tiếp quét dọn hết sạch. Ở Liễu Không bọn họ muốn ăn thịt người dưới ánh mắt, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, dẫn người nghênh ngang rời đi. Lúc gần đi, hắn đối trống rỗng bọn họ ngoác nói, chư vị, đức sĩ, đại sư, không muốn đưa, bần đạo có khách sẽ lại đến. Một đám tăng nhân nắm nắm đấm, lại không một người có can đảm làm cái gì. Chờ Hà Hằng bọn họ đi xa, bất cụ một cái kéo xuống y phục trên người, cả giận nói, trụ trì, chúng ta sẽ bỏ mặc này quần tà ma làm sằng làm bậy sao? A-di-đà Phật, tự nhiên không phải. Liễu Không ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Hà Hằng rời đi địa phương, sau đó nói, chỉ là hiện tại địch nhiều ta ít, vẫn cần chờ đợi thời cơ, chờ cái khác chư vị đại sư đồng thời đến rồi, chúng ta ra quyết định sau. Nhưng là, bất cụ còn muốn nói gì nữa, bị Liễu Không một cái ngăn lại. Sau đó nói, ngươi không cần lo lắng, Dương Quảng Thiên Hạ ngồi không được bao lâu, Huyền Vi hắn cũng đắc ý không được bao lâu, ta Phật Như Lai lại là hắn có thể nhẹ nhục. A-di-đà Phật, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.